Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 663, Tào Ngộ mai phục. Phân phối xong nhiệm vụ đằng sau, tư lệnh hạm đội liền trực tiếp rời đi phòng họp, mà Dương Phong chờ bộ binh đại đội trưởng cũng nhao nhao rời đi phòng họp. Hướng đại đội mình chỗ doanh địa trở về mà đi. Trở về tới doanh địa Dương Phong, mở cánh tay bên trên quân dụng trí não, flip hắc lang tinh chỗ tinh hệ địa đồ cẩn thận nghiên cứu lên. Chuẩn bị tại khai chiến trước đó, đối với ở chiến trường địa hình có một cái tinh hệ hiểu rõ. Làm Dương Phong đem hắc lang tinh chỗ tinh hệ đồ nghiên cứu triệt để đằng sau, liền bắt đầu tại tinh tế mạng lưới cùng quân bộ bên trong mạng lưới bên trên lùng tìm hắc lang đoàn, cướp vũ trụ tin tức, hy vọng có thể tận khả năng nắm giữ hắc lang đoàn cướp vũ trụ tình huống. Tại Dương Phong đám người hăng hái chuẩn bị chiến đấu, tùy tì chuẩn bị xuất phát thanh trừ hắc lang đoàn cướp vũ trụ thời điểm, hắc lang tinh một tòa huy hoàng cung điện đại sảnh bên trong, hắc lang đoàn cướp vũ trụ đầu lĩnh nhóm thì tụ tập cùng nhau, tiến hành bí mật trò chuyện. Các vị, thiên nguyên tinh đệ ngũ phân hạm đội sẽ tại 3 ngày sau đó đối với chúng ta hắc lang đoàn cướp vũ trụ khởi xướng tiến công. Các người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sao? Hắc lang đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng Triệu Minh Chí một khuôn mặt ý cười nhìn qua đại sảnh ở trong hơn 10 tên tâm phúc thủ hạ dò hỏi, đoàn trưởng, chúng ta đã sớm bố trí xong thiên la địa võng, liền chờ thiên nguyên tinh đệ ngũ phân hạm đội tự chui đầu vào lưới. Một tên thể trạng cường tráng, mặt mọc đầy râu đại hán, trong mắt lóe lên một đạo khát máu quang mang, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, đoàn trưởng, chúng ta xử lý thiên nguyên tinh đệ ngũ phân hạm đội đằng sau, chắc chắn sẽ dẫn tới đại hạ đế quốc xem trọng, bị đại hạ đại quân đế quốc vây quét. Không biết đoàn trưởng chuẩn bị ứng đối như thế nào đại hạ đại quân đế quốc vây quét. Một tên tướng mạo thanh tú thanh niên một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Triệu Minh Chí nói ra. Tiểu vương, chúng ta xử lý thiên nguyên tinh đệ ngũ phân hạm đội đằng sau, liền sẽ rời đi hắc lang tinh, thay hình đổi dạng, sử dụng khác một cái danh hiệu hành động, căn bản sẽ không khiến cho đại hạ đại quân đế quốc vây quét. Vì lẽ đó ngươi liền cứ việc yên tâm đi. Đúng, tiểu vương, chúng ta đoàn cướp vũ trụ tài sản cùng những đại thương nhân đó, ngươi là có hay không đã đem chuyển di lớn khu vực an toàn? Tên kia tướng mạo thanh tú thanh niên vừa mới nói ra, Triệu Minh Chí liền nhàn nhạt nói ra, đoàn trưởng, ngươi yên tâm đi, chúng ta đoàn cướp vũ trụ tài sản cùng những đại thương nhân đó đã bị ta chuyển rời đến khu vực an toàn, chúng ta xử lý thiên nguyên tinh hạm đội thứ 5 đằng sau, liền có thể mang theo tài sản cùng đại thương nhân rời đi hắc lang tinh, đi những tinh vực khác. Nghe được Triệu Sáng suốt lời nói, thanh tú thanh niên một khuôn mặt vẻ tự tin nói ra. Hắc lang tinh ngoài không gian, lít nhà lít nhít, đến ngàn vạn mà tính thiên thạch tạo thành từng đạo hẹp dài vành đai thiên thạch, đem hắc lang tinh đoàn đoàn bao vây đứng lên, trở thành hắc lang tinh tự nhiên thủ hộ giả. Bất kỳ cái gì muốn tới gần hắc lang tinh chiến hạm, đều phải xuyên qua lít nhà lít nhít vành đai thiên thạch, mới có thể đến hắc lang tinh ngoài không gian. Phía trước chính là hắc lang tinh, tất cả chiến hạm đề cao cảnh giác, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Một tiếng thanh thúy giọng nữ tại chiến hạm cùng tàu vận tải ở trong vang lên, rõ ràng truyền đến mỗi một sĩ binh trong tai. Theo thanh thúy giọng nữ vang lên, thiên nguyên tinh đệ ngũ phân hạm đội hơn ngàn tàu chiến hạm, mấy ngàn chiếc phụ trợ hạm cùng tàu vận tải, nhào nhào đề cao cảnh giác. Phóng xuất ra lồng năng lượng, chậm rãi tiến vào vành đai thiên thạch ở trong. Oanh, oanh, oanh, làm đệ ngũ phân hạm đội tiến vào vành đai thiên thạch chỗ sâu thời điểm, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, hóa thành dày đặc quang vũ đem đệ ngũ phân hạm đội bao phủ. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng, năng lực cột sáng như thiểm điện xẹt qua hư không, đánh vào đệ ngũ phân hạm đội chiến hạm cùng tàu vận tải bên trên, làm chiến hạm cùng tàu vận tải bên trên năng lực vòng phòng hộ một hồi kịch liệt run rẩy. Chiến hạm cùng tàu vận tải bên trên năng lực tiêu hao cấp tốc đề thăng. Địch tập, địch tập, địch tập, từng tiếng tiếng báo động thê lương từ hạm đội thứ 5 tất cả chiến hạm cùng tàu vận tải ở trong vang lên. Từng môn năng lượng pháo nhanh chóng bổ sung năng lượng, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng hóa thành dày đặc quang vũ, hướng về bốn phương tám hướng thiên thạch bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại một hồi kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng khối thiên thạch bị tráng kiện dày đặc năng lực cột sáng đánh nát, hóa thành vô số lớn nhỏ không đều hòn đá, hướng về bốn phía kích bắn đi, mà giấu ở thiên thạch ở trong từng môn năng lượng pháo thì bị vô tình phá hủy, hóa thành vô số vô dụng sắt vụn. Thiên thạch va chạm, giấu ở vành đai thiên thạch phía sau, đứng tại kỳ hạm phòng chỉ huy Triệu Minh Chí, nhìn thấy thiên nguyên tinh đệ ngũ phân hạm đội đem vô số thiên thạch phá hủy, trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, nhàn nhạt hạ lệnh, theo Triệu Minh Chí mệnh lệnh hạ đạt, từng khối chuyên chở công suất lớn động cơ thiên thạch, tại công suất lớn động cơ thôi động phía dưới, nhanh chóng vận động, mang theo kinh khủng động năng, hướng về hạm đội thứ 5 chỗ khu vực va chạm mà đi. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, phía trước phát giác đại quy mô thiên thạch, lập tức tại 3 phút sau va chạm chiến hạm, mời lập tức đem phá hủy, mời lập tức đem phá hủy. Thiên thạch vừa xuất hiện, liền bị đệ ngũ phân hạm đội hệ thống ra đa nhào bát, đồng phát ra từng tiếng thê lương cảnh cáo thanh âm. Nghe được hệ thống ra đa cảnh báo, khi nhìn đến phòng chỉ huy màn hình lớn bên trên thiên thạch mãnh liệt mà đến hình ảnh, đệ ngũ phân hạm đội tư lệnh hạm đội không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hạ lệnh tất cả chiến hạm tập trung hỏa lực, đem hắn phía trước va chạm mà đến thiên thạch phá hủy. Nhận được mệnh lệnh, tất cả chiến hạm lập tức tập trung hỏa lực hướng mãnh liệt mà đến thiên thạch phát động công kích, lập tức chỉ thấy được từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, giống như mưa to đồng dạng, hướng về dày đặc thiên thạch công kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, mang theo vô cùng năng lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào từng khối thiên thạch bên trên, hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa diễm, đem từng khối thiên thạch nhấn chìm, khiến cho hóa thành vô số đá vụn vẩy ra, không còn cách nào đối với hạm đội tạo thành uy hiếp. Xuất động đoàn máy, nhìn thấy trang bị động cơ thiên thạch bị phá hủy hầu như không còn, Triệu Sáng suốt vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng cái màu bạc trắng chiến cơ từ vành đai thiên thạch làm bên trong bay ra, tạo thành một đạo dày đặc ngân sắc mạng lưới, trực tiếp hướng đệ ngũ phân hạm đội vị trí đuổi giết mà đi. Một bộ mong muốn đem đệ ngũ phân hạm đội nhấn chìm tư thế. Nhìn xem màn hình giả lập bên trên lít nhà lít nhít màu bạc trắng chiến cơ, đứng tại kỳ hạm phòng chỉ huy ở trong tư lệnh hạm đội vẻ mặt không thay đổi, lớn tiếng hạ lệnh, xuất động đoàn máy, đại đội cơ giáp chờ lệnh, tùy chuẩn bị xuất kích. Theo tư lệnh hạm đội mệnh lệnh hạ đạt, từng chiếc chiến hạm mở cửa khoang, từng cái mang theo đại hạ đế quốc tiêu chí chiến cơ, từ nguyên một đám cửa khoang làm bên trong bay ra, hóa thành một mảnh chiến cơ hải dương, trực tiếp đón lấy ngân sắc chiến cơ. Trong chốc lát, hai đại đoàn máy liền ở trong vũ trụ gặp nhau, cũng kịch liệt triển khai giao phong, dày đặc quang vũ tại qua lỗ hổng bên trong thoáng hiện. Từng cái chiến cơ bị quang vũ đánh nổ, hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa diễm, giống như trong ngày mùa đông pháo hoa đồng dạng sáng chói. Tàu vận tải ở trong Dương Phong, thông qua trí não nhìn xem qua lỗ hổng bên trong kịch liệt cơ chiến. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ hắn đáy lòng hiện lên. Để hắn vẻ mặt đại biến, lập tức mệnh lệnh binh sĩ tập kết. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, hơn 1 vạn tên đội viên nhanh chóng tụ họp lại, đứng bình tĩnh tại Dương Phong trước người, chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh. Toàn bộ mặc vào chiến giáp, tùy thời chuẩn bị theo ta đi ra chiến. Nhìn xem trước người hơn 1 vạn tên binh lính tinh nhuệ, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng hạ lệnh. Vâng, đại đội trưởng. Hơn 1 vạn tên binh lính tinh nhuệ cùng kêu lên đáp lại một tiếng, liền nhanh chóng giải tán. Tại từng cái tiểu đội trưởng dẫn dắt phía dưới, đi trang bị khu, mặc vào chiến giáp, yên tĩnh mà chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh xuất chiến. Dương Phong, ngươi muốn làm gì? Tàu vận tải hạm trưởng nhìn thấy Dương Phong chỗ đại đội động tác, ngay đầu tiên tìm tới Dương Phong, lớn tiếng chất vấn. Ta không có muốn làm gì, chỉ là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mà thôi. Nghe được tàu vận tải hạm trưởng chất vấn thanh âm, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong khuôn mặt bên trên không để ý biểu lộ, tàu vận tải hạm trưởng sắc mặt vô cùng khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Phong vài lần, chuẩn bị hướng tại chiến hậu hướng tư lệnh hạm đội hung hăng kiện Dương Phong một chút. Cho Dương Phong hung hăng đến xuyên một chút tiểu hài, liền đầy khuôn mặt giận tức giận trở về tàu vận tải phòng chỉ huy. Tại Dương Phong chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, đệ ngũ phân hạm đội đoàn máy bị tiêu diệt hầu như không còn. Màu bạc trắng chiến cơ tạo thành dày đặc đoàn máy, trực tiếp đệ ngũ phân hạm đội vị trí đuổi giết mà đi. Thấy tình cảnh này, tư lệnh hạm đội lập tức hạ lệnh bộ đội cơ giáp xuất động. Lập tức chỉ thấy được từng cái đế quốc chế tạo cơ giáp. Tại từng người cơ giáp binh điều khiển phía dưới, từ từng chiếc chiến hạm làm bên trong bay ra, hóa thành nguyên một đám điểm sáng, hướng ngân sắc chiến cơ đàn vị trí nghênh đón tiếp lấy. Oanh, oanh, oanh, bộ đội cơ giáp vừa xuất hiện tại chiến trường bên trong, liền giơ lên hai tay, hai môn giả bộ nơi cánh tay bên trên luân chuyển ion pháo bắt đầu phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Từng đạo tráng kiện hạt chùm sáng từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào từng cái ngân sắc chiến cơ bên trên, đem từng cái ngân sắc chiến cơ đánh nát, hóa thành lửa cháy ngập trời cùng vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó, bộ đội cơ giáp bắt đầu gia tăng tốc độ, hóa thành từng đạo sấm sét, chui vào đến ngân sắc chiến cơ đàn bên trong, thu hồi luân chuyển ion pháo, sử dụng chấn động hạt đao, đem từng cái ngân sắc chiến cơ chém vỡ, hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa diễm, phóng xuất ra từng đạo hào quang sáng chói. Rất nhanh, dày đặc ngân sắc chiến cơ ngay tại bộ đội cơ giáp hung mãnh công kích phía dưới cấp tốc giảm bớt, cuối cùng biến mất hầu như không còn, toàn bộ hóa thành vô dụng sắt vụn, tản mát tại quá lỗ hổng bên trong, khởi động hạt mạng lưới đem những cơ giáp này binh sĩ toàn bộ tiêu diệt. Đứng tại kỳ hạm phòng chỉ huy ở trong Triệu Minh Chí, nhìn thấy phe mình ngân sắc chiến cơ bị đệ ngũ phân hạm đội bộ đội cơ giáp thanh trừ hết sạch, vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra. https://www.sop.com.txt/90316/20.727/376 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.